Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 14 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, Vu Vãn và Lục Thời Dập đã chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương bằng một màn khóa môi cuồng nhiệt tại quán bar. Sự vui sướng và phấn khích không thể kiểm soát, Lục Thời Dập sau khi tỉnh dậy đã chạy ngay đến công ty tìm Vu Vãn để xác định lại. Lúc này, Vu Vãn lại có chuyến công tác tại Đức. Không ngần ngại gì, Lục Thời Dập lại bám đuôi theo sau. Tại một khách sạn ở Đức, Lục Thời Dập đã được đón sinh nhật của mình theo một cách đặc biệt với Vu Vãn. Sau hơn 10 năm đơn phương yêu và theo đuổi cô gái hơn mình 5 tuổi, trải qua chướng ngại tâm lý, lãnh cảm với phụ nữ, thì giờ đây Lục Thời Dập đã được tận hưởng dư vị tình yêu khi có một đêm xuân mãnh liệt với Vu Vãn. Thế nhưng, sáng hôm sau, khi Vu Vãn vừa có việc đi khỏi, thì Lục Thời Dập đã bị Tô Lan, mẹ cậu, đột xuất uy hiếp. Nếu không trở về, sẽ chết cho cậu xem. Điện thoại hết pin, mẹ lại có thái độ đáng sợ chưa từng có. Vu Vãn thì đang dở công việc, không còn cách nào khác, Lục Thời Dập đành lên máy bay, ngồi 11 tiếng để về nước. 11 tiếng người yêu bốc hơi đã khiến cho Vu Vãn, người vừa mới trải qua vị ngọt tình yêu, lại một lần nữa bị bao trùm bởi bóng đen tâm lý. Sự phản bội của đàn ông giống như bố cô đã làm với mẹ. Cô đã tuyệt vọng nghĩ rằng Lục Thời Dập khi đã chiếm được thân thể mình sẽ quất ngựa truy phong. Trong khi đó, ở bên này, Lục Thời Dập cũng chịu sức ép ghê gớm từ mẹ khi mẹ cậu không tán thành cậu theo đuổi Vu Vãn. Liệu Lục Thời Dập có thể hóa giải hiểu lầm này với Vu Vãn? Tình yêu của họ làm thế nào để có được sự ủng hộ của mọi người? Câu chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo ra sao? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 15 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vu Vãn giật mình, nhìn thấy Lục Thời Dập bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Vu Tổng, chờ mong lần hợp tác này của chúng ta, hoan nghênh lần sau lại đến Quảng Châu. Nghe thấy lời nói này, Vu Vãn thu hồi ánh mắt, bất động thành sắc, che giấu kỹ cảm xúc nơi đáy mắt, khóe môi cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Mấy ngày qua, cảm ơn sự tiếp đãi của Lâm Tổng, lần sau đến Bắc Kinh, tôi sẽ cố gắng tận lực chủ nhà tiếp đãi các vị. Vu Vãn bắt tay cùng mấy vị tổng giám đốc, rồi tiễn người lên xe. Tài xế của cô đậu ở phía trước, đợi mấy vị tổng giám đốc lái xe rời đi, mới vững vàng ngừng xe trước mặt cô. Vu Vãn trực tiếp xem nhẹ bóng dáng nào đó đang tiến đến gần. Không đợi tài xế xuống xe mở cửa, cô đã nhanh chóng mở cửa xe ghế sau ra. Chẳng qua là người còn chưa lên xe, cổ tay của cô đã bị người đàn ông vừa đuổi kịp đến nắm thật chặt. Theo sau, giọng nói khàn khàn của người đàn ông ở sau lưng vội vàng vang lên. Vãn Vãn, chị khoan đi đã, nghe em giải thích được không? Buông tay. Vu Vãn quay đầu lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng còn mang theo vài phần hờn dỗi. Em không cần phải giải thích với chị, đều là người trưởng thành, chuyện này là người tính ta nguyện. Em thích đi thì đi. Chị không xen vào, cũng không muốn quản. Hiện giờ chị không muốn nhìn thấy em. Ngay lập tức biến khỏi mắt chị. Lục Thời Dập biết Vu Vãn đang giận mình. Cậu nắm chặt lấy người không buông. Cũng mặc kệ cô có nghe hay không, vẫn giải thích. Em không có rời đi mà không từ biệt. Em cũng không phải ngủ với chị xong đã bỏ chạy. Chuyện ngày hôm đó phát sinh quá đột ngột. Mẹ của em bỗng nhiên gọi em về nước. Trùng hợp điện thoại của em lại hết pin. Sau khi về đến nhà, em sạc đầy pin thì chị đã kéo em vào danh sách đen. Lục Thời Dập nói rất gấp, trên khuôn mặt bối rối còn mang theo vài phần tủi thân. Tài xế vốn cho rằng Lục Thời Dập theo dõi Vu Tổng của bọn họ là phần tử phạm tội gì đó, đang chuẩn bị tiến đến lôi người ra. Nhưng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, vội vàng dừng bước, rất biết thức thời quay vào trong xe, không để ý đến chuyện bên ngoài. Lục Thời Dập thấy Vu Vãn không nói lời nào, nhét bó hoa vào trong lòng cô. chống tay rồi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Cho cô xem thời gian tôi là nữ sĩ gọi điện thoại cho cậu, cùng với những tin nhắn thúc giục cậu quay về nhà, tìm kiếm bằng chứng cho bản thân. Cuối cùng còn mở app đặt vé, cho cô xem lịch sử đặt vé của cậu. Vãn vãn, cùng ngày em quay trở về đã lập tức đặt vé máy bay quay lại Munich. Chẳng qua là chờ em đến khách sạn, chị đã quay về nước rồi, mà em vẫn không liên lạc được với chị. Vô Vãn nhìn giao diện đặt vé, giải đặt thông tin đặt vé, lại nhìn người trước mặt. Lục Thời Dập cố ý chạy đến Quảng Châu nhận sai với cô. Đôi mắt sáng chớp chớp, trong lòng bỗng nhiên ngũ vị tạp trần. Màn hình quảng cáo cách đó không xa, vẫn còn đang phát lời xin lỗi kia. Người đến người đi trên quảng trường, thỉnh thoảng có người dừng lại xem, chỉ vào nội dung trên màn hình quảng cáo, hiếu kỳ người trong cuộc là ai, bọn họ đang ở nơi nào. Những dòng chữ đó là em làm sao? Ánh mắt của Vô Vãn nhìn về phía màn hình quảng cáo. Lục Thời Dập gật đầu. Vô Vãn thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống, cong môi, không nói nữa. Lục Thời Dập cho rằng cô vẫn còn tức giận. Nếu như Vô Vãn không tha thứ cho mình, cậu sẽ đứng trước mặt mọi người, lớn tiếng nói những lời trên màn hình quảng cáo, cầu xin cô tha thứ. Lục Thời Dập nói được làm được, buông tay ra, lui về phía sau vài bước. Bỗng nhiên nâng cao âm lượng, lớn tiếng nói lời xin lỗi. Vãn vãn, em sai rồi, em không nên... Sắc mặt của Vô Vãn kinh sợ biến hóa, vội vàng tiến lên che miệng cậu lại. Đừng nói nữa. Cô cũng không muốn cho người khác biết cô chính là nhân vật nữ chính trên màn hình quảng cáo đó. Trong lúc mọi người nhao nhao nhìn về phía bọn họ, Vô Vãn vội vàng kéo Lục Thời Dập lên xe, bảo tài xế lái xe đi. Khách sạn mà Vô Vãn ở cách khu phố thương mại này không xa. Hơn 10 phút, xe dừng trước cửa khách sạn. Lục Thời Dập giống như cái đuôi không thể vứt bỏ, một tấc không rời đi theo Vô Vãn tiến vào đại sảnh, vào thang máy, rồi lại ra thang máy. Vô Vãn ôm bó hoa đi, đi xuyên qua hành lang sáng ngời. Lúc đi đến trước cửa phòng của mình, chợt dừng bước, người đàn ông ở phía sau cũng dừng bước lại. Cô quay đầu liếc nhìn Lục Thời Dập. Lục Thời Dập lập tức đáp lại cô bằng một nụ cười sán lạn. Vô Vãn mím môi, trả thẻ phòng, không hề ngăn cản người đứng ở phía sau tiến vào. Cánh cửa gần như đóng chặt lại, Vô Vãn còn chưa kịp mở đèn, người đàn ông đã ôm eo cô từ phía sau. Cả người cô và bó hoa hồng đỏ đều rơi vào một vòng tay ấm áp khoan dung của cậu. Lục Thời Dập không biết Vô Vãn đã tha thứ cho mình chưa. Cái cằm nhẹ nhàng đặt trên vai cô, đôi môi áp lên vành tai hơi lạnh của cô, bất an nói. Vãn vãn, chị không biết em yêu chị bao nhiêu đâu. Em chỉ hận không thể ngay bây giờ kéo chị đi lãnh giấy, để cả đời này của chị trói buộc vào em. Em làm sao có thể làm ra chuyện rồi không chịu trách nhiệm với chị được. Hơi thở nóng bỏng từ vành tai truyền đến, mang theo một dòng điện tê dại, chạy thẳng đến đầu quả tim. Trái tim của Vô Vãn rung lên từng đợt vì tê dại. Vãn vãn, chị vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Vì để có được sự tha thứ, Lục Thời Dập bỗng nhiên giơ ba ngón tay lên trước mặt cô, nói một lời thề độc. Hôm nay, tất cả những lời em nói với chị, nếu có nửa lời giả dối thì đời này của em cũng không cứng lên nổi. Lời thề độc này có thể nói là khá độc. Khuôn mặt của Vô Vãn vừa thẹn thùng vừa ửng đỏ. Lúc từ trong lồng ngực của cậu xoay người lại, cô lại lần nữa đưa tay che miệng cậu. Đừng nói nữa. Vô Vãn rất ngượng ngùng, tâm tư rối bời, không biết nên đối mặt với Lục Thời Dập như thế nào. Đẩy vòng tay ôm ấp của cậu ra, bật đèn, đặt bó hoa lên cái tủ ở huyền quan, trực tiếp đi vào trong phòng. Vừa khéo, người đàn ông đứng ở phía sau đi vài bước đã đuổi theo kịp, tiến đến trước mặt cô, chế trụ hai vai cô, vẫn còn chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Vãn vãn, rốt cuộc chị có tha thứ cho em không? Nói gì đó được không? Nếu không, trong lòng em rất hoảng sợ. Hàng chân mày đẹp của Lục Thời Dập nhíu lại, vẻ mặt lo lắng. Vô Vãn mím chặt môi, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về nơi khác. Thực ra lúc Lục Thời Dập xuất hiện bên ngoài nhà hàng áo, cơn tức giận của Vô Vãn đối với cậu đã tiêu tan hơn phần nửa. Sau khi nghe cậu giải thích, Vô Vãn đã ý thức được chuyện lần này là cô quá vô lý. Đối với tình yêu quá mức mẫn cảm, là cô trách oan Lục Thời Dập, là cô quá mức vô lý gây chuyện. Lúc này, Vũ Vãn có chút ngượng ngùng, không có mặt mũi nói lời xin lỗi. Cô mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: chị muốn đi tắm, em cứ tự nhiên đi. Tự nhiên? Đôi mắt đào hoa mê người của Lục Thời Dập lập tức sáng ngời. Vậy chúng ta tắm cùng nhau nhé. Không được. Cùng nhau tắm nha. Không được, đi ra ngoài. Vãn Vãn, cùng nhau được không? Hả? Trong lúc ậm ừ, Lục Thời Dập không biết xấu hổ đã chen vào phòng tắm. Vũ Mục nói, không có mâu thuẫn gì mà bạch một lần không thể giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, vậy thêm mấy lần bạch nữa. Một tiếng sau, tiếng nước chảy rào rào vang lên. Không bao lâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng thở dốc khiến cho người ta xấu hổ, tim đập nhanh. Lục Thời Dập bế Vũ Vãn nằm trên giường lớn trong phòng khách sạn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Điều hòa trong phòng mở rất thấp. Dưới tấm chăn màu trắng, thân thể nóng bỏng của hai người ôm chặt lấy nhau. Vũ Vãn mặc áo ngủ tơ tằm, Lục Thời Dập để trần nửa người trên. Trên lồng ngực với cơ bắp săn chắc đầy những vết đỏ, dưới ánh đèn pha lê vô cùng bắt mắt. Vũ Vãn có chút xấu hổ, không dám nhìn kiệt tác của mình. Không rời mắt, chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi: tại sao chân của em lại bị thương? Vừa rồi trong phòng tắm, tuy hai người chiến đấu kịch liệt, nhưng cô vẫn chú ý đến trên chân của cậu có một vết thương lớn. Tuy nó đã kết vảy, thoạt nhìn thấy ghê người. Lúc từ lầu 2 nhảy xuống, không cẩn thận bị chảy. Đầu ngón tay thon dài đẹp mắt của Lục Thời Dập quấn sợi tóc trên má Vũ Vãn vuốt ve, lời nói mây trôi nước chảy. Lời nói này đã hù dọa Vũ Vãn. Cô lập tức bật dậy, vội vàng hỏi: từ lầu 2 nhảy xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Thời Dập không giấu giếm cô chuyện gì, đơn giản nói một phen những chuyện xảy ra ở nhà trước đó. Sau khi Vũ Vãn nghe xong, ánh mắt rất phức tạp. Lục Thời Dập thấy thần sắc của cô không đúng lắm, vội vàng giải thích: mẹ của em phản đối hai chúng ta ở bên nhau, không phải là vì không thích chị, mà ngược lại là vì rất thích chị, cho nên sợ em làm tổn thương chị. Này, chị nói xem tại sao mẹ của em lại không tin em yêu chị rất nhiều nhỉ? Em thực sự hoài nghi chị mới đúng là con gái ruột của Tô Lan nữ sĩ, còn em là đứa con được bà ấy nhặt ngoài đường ấy. Vũ Vãn lại một lần nữa ngã vào lòng của Lục Thời Dập, mặt áp vào lồng ngực của cậu. Có thể nghe thấy nhịp đập vững vàng mà mạnh mẽ của trái tim. Cô đưa tay ôm lấy eo cậu, khẽ hỏi: thật xin lỗi. Lời nói này khiến cho Lục Thời Dập bị kinh sợ. Chị xin lỗi em cái gì? Chuyện lần này là chị hơi quá đáng. Là chị quá mẫn cảm cho nên mới không tin tưởng em, sinh ra hoài nghi với tình cảm của chúng ta. Là vấn đề của chị. Vũ Vãn nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mi mắt của Lục Thời Dập, rất áy náy. Cô bốc đồng kéo Lục Thời Dập vào danh sách đen, lại không cho phép Dương Tụng tiết lộ hành trình của mình cho cậu biết, làm hại cậu mấy ngày qua phải bôn ba bên ngoài, không nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Vãn giơ tay lên, đau lòng vuốt ve mặt cậu. Mấy ngày qua em mệt lắm phải không? Bàn tay lớn ấm áp phủ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Vãn, nắm lấy, kéo đến bên môi hôn một cái. Đôi mắt đào hoa cầu người của Lục Thời Dập bỗng nhiên liếc nhìn cô, mang theo ý cười thật sâu. Vãn Vãn, chị nói xem lần này chị hiểu lầm em lâu như vậy, khiến cho em chịu tủi thân lớn như thế. Có phải nên đền bù tổn thất cho em một chút không? Em muốn đền bù tổn thất như thế nào? Chị nói xem. Lục Thời Dập ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, cực kỳ ái muội. Vô Vãn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trước mặt đã đặt cô dưới thân. Sau đó, những nụ hôn nóng bỏng giống như mưa rơi chẳng chịt xuống. Áo ngủ tơ tằm trên người cô, hai ba lần đã bị cậu kéo xuống, vứt ra khỏi giường. Nhiệt độ trong phòng ngủ dần tăng lên. Đêm nay, Vô Vãn bị Lục Thời Dập lôi kéo, đền bù tổn thất cho cậu cả đêm. Mãi đến khi bên ngoài cửa sổ xuất hiện một vệt trắng ngần, người đàn ông nào đó ăn no thỏa mãn rồi mới chịu buông tha cho cô. Tuy hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng ruột gan của Vũ Vãn hối hận không thôi. Cái tên nhóc thối tha này, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cô không nên nói lời xin lỗi với cậu. Quay trở về Bắc Kinh không bao lâu, Vũ Vãn nhận được điện thoại của Tô Lan, hẹn gặp mặt cô. Vũ Vãn cũng có ý định gặp bà một lần, cho nên hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Bu Vãn từ công ty lái xe đến đó. Tô Lan đã ở trong quán cà phê đợi cô. Nhìn thấy người đến, bà ấy giơ tay ra hiệu với cô. Bu Vãn đi về phía bà ấy, nói lời xin lỗi. Dì Tô, thật xin lỗi cháu đến trễ. Không trễ mà, là dì đến sớm. Mau ngồi xuống đi. Uống cái gì? Tô Lan cười tủm tỉm nói. Mocha ạ. Sau khi hai người gọi cà phê xong, nhìn nhau mỉm cười, bỗng nhiên không nói lời nào. Mơ hồ lâm vào một sự yên lặng quỷ dị. Bởi vì nguyên nhân Lục Thời Dập và Vô Vãn ở bên nhau, lần gặp mặt này, sắc mặt của hai người trông không tự nhiên lắm. Rất nhanh, nhân viên phục vụ bưng cà phê của bọn họ đến. Tô Lan uống một ngụm cà phê, nhìn Vô Vãn, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là Vô Vãn phá vỡ cục diện bí bách này. Dì Tô, thật xin lỗi về chuyện cháu và Thời Dập ở bên nhau, đã không nói sớm cho dì biết. Cháu ơi, cháu, cái đứa nhỏ này xin lỗi dì làm gì? Người nói xin lỗi là dì mới đúng. Tô Lan vẻ mặt áy náy. Sau khi đề tài được mở ra, cuối cùng hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Tô Lan đau lòng lại khó hiểu. Tiểu Vãn à, tại sao cháu lại đồng ý sự theo đuổi của thằng danh con kia vậy? Vũ Vãn có chút xấu hổ, mím môi nói. Thời Dập hiểu cháu lắm, cũng rất biết chăm sóc người khác. Trong khoảng thời gian trùng đụng với em ấy, cháu nhận ra mình cũng thích em ấy, cho nên... Vũ Vãn dừng một lúc, nghĩ đến lời nói lúc trước của Lục Thời Dập, vẫn nhịn không được thay bạn trai mình nói những lời hữu ích trước mặt mẹ của cậu. Thời Dập rất tốt, em ấy đối với cháu thật tốt, làm rất nhiều chuyện khiến cho cháu cảm động. Có thể được em ấy thích, cháu thật may mắn. Cháu có thể thích nó, đúng là phúc khí mà nó đã tu luyện 8 đời. Tô Lan nặng nề thở dài một tiếng, vẻ mặt lộ ra sự chán ghét đối với con trai nhà mình. Vô Vãn cùng con trai của bà ấy ở bên nhau. Hiện giờ Tô Lan không nên ở trước mặt Vô Vãn phàn nàn con trai của mình không đủ tốt. Chỉ có thể nói, Tiểu Vãn, nếu sau này cháu có thể gả vào nhà của dì, trong lòng dì nhất định rất cao hứng. Cháu cũng biết đấy, dì luôn coi cháu như con gái ruột mà đối đãi, không thể nhìn cháu chịu tủi thân. Về sau, nếu thằng danh con đó khi dễ cháu, làm cho cháu chịu uất ức, cháu nhất định phải nói với dì, biết không? Tô Lan cam đoan với Vũ Vãn, mặc kệ tương lai hai người có thể ở bên nhau hay không. Cho dù ai đúng ai sai, nói tóm lại, bà ấy thà không có đứa con trai này cũng sẽ đứng về phía Vũ Vãn. Lời nói này khiến cho Vũ Vãn rất cảm động, nhưng trong lòng cô vẫn đau lòng cho bạn trai của mình vài giây. Dì Tô, cháu tin tưởng Thời Dập sẽ không phụ lòng cháu. Tô Lan nhẹ gật đầu, không nói nhiều lời. Sau đó, ánh mắt cố ý vô tình nhìn vào bụng Vũ Vãn, nói bóng nói gió, hỏi Vũ Vãn có mang thai hay không. Vũ Vãn bị hỏi đến mặt đỏ bừng, nhấp một ngụm cà phê để che đi vẻ lúng túng trên mặt. Chúng cháu vẫn luôn dùng biện pháp an toàn. Có dùng biện pháp. Tô Lan cũng bưng ly cà phê uống một ngụm, che đi vẻ phức tạp nơi đáy mắt. Hai đứa nhỏ này biết dùng biện pháp tránh thai. Tô Lan không biết là may mắn hay là nên tiếc nuối nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng 5. Bắc Kinh gần một tháng bông liễu bay đầy trời, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu biến mất. Trải qua sự hiểu lầm lần trước, tình cảm của Vô Vãn và Lục Thời Dập cũng như khí trời không ngừng ấm lên, càng ngày càng ân ái khăng khít. Tuy đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày hai người đều hận không thể dính lấy nhau, nhưng Vô Vãn vẫn mang theo vài phần lý trí. Dưới sự thúc giục nhiều lần của cô, sau khi kết thúc kỳ nghỉ một tháng năm cuối cùng, Lục Thời Dập cũng bay sang Mỹ lo sự nghiệp kinh doanh của mình. Nhưng tách nhau ra chưa đến một tuần lễ, Lục Thời Dập bỗng nhiên quay về nước. Chỉ có điều, lần này không phải quay về một mình, mà mang theo cả đoàn đội công tác của mình. Còn gióng trống khua chiêng đặt văn phòng gần Vinh Quang, thuê một tầng làm khu làm việc, thiết lập chi nhánh công ty. Sau khi Vũ Vãn biết, đã hỏi cậu sao lại thế này? Trước đó, Lục Thời Dập không hề lộ nửa chữ với Vũ Vãn về việc này, sợ cô nổi giận. Trước khi thú nhận, thật thân hình cao lớn nóng hầm hập áp sát tới, ôm eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô. Lúc này mới nói, gần đây mình vừa ý mấy hạng mục trong nước, có ý định đầu tư, cho nên đã đưa những người này trở về để khảo sát thị trường. Nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, cũng thuận tiện cho chúng ta nói chuyện yêu đương. Vũ Vãn phỉm cười một tiếng, không đáp lời. Cô biết Lục Thời Dập cố ý phát triển sự nghiệp ở trong nước, chủ yếu là vì hai người không cần phải yêu xa. Sợ rằng công việc chỉ là cái cớ mà thôi. Cậu ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, vòng nhân mạch cơ bản đều đã ở nước ngoài. Tuy công ty đầu tư ở nước Mỹ phát triển rất tốt, nhưng vẫn còn ở thời kỳ sơ khai. Thực ra đây không phải là thời điểm tốt nhất để quay về nước phát triển sự nghiệp. Nhưng cô biết, Lục Thời Dập rất có chủ kiến của mình. Khuyên chưa hẳn cậu đã nghe. Đương nhiên, cô vẫn tin tưởng vào ánh mắt đầu tư của cậu. Cho dù về nước, mục đích chủ yếu là vì nói chuyện yêu đương, cũng sẽ không hồ đồ trong công việc. Vì vậy, cô không quản cậu làm gì. Sau khi Lục Thời Dập chuyển trọng tâm công việc về nước, nơi làm việc lại nằm gần Vinh Quang, cậu rất có ý thức tự giác của một người bạn trai tốt, bắt đầu phụ trách việc đưa đón Vô Vãn đi làm mỗi ngày. Hai người mỗi ngày sánh vai bước vào Vinh Quang, khiến cho không ít người ngoài ước ao ghen tị. Khi Vô Vãn làm việc đến khuya, sẽ đến ở trong căn hộ chung cư. Mỗi lần Lục Thời Dập đưa cô lên lầu đều ăn vạ không đi. Tự nhiên như vậy, hai người đã bắt đầu bước vào giai đoạn sống thử. Số lần ở lại trong căn hộ chung cư dần dần tăng lên. Về sau, số lần quay về nhà Vu càng ngày càng ít. Vu Mục đối với việc này có ý kiến rất lớn. Mỗi lần nhìn thấy Vô Vãn đều phàn nàn cô trọng sắc khinh em trai. Có bạn trai lập tức không muốn về nhà nữa, thậm chí còn mặc kệ đứa em trai này. Quả thực không có thiên lý mà. Lúc này, Vô Vãn nhếch môi hỏi lại. Chẳng phải em không thích người khác quản mình à? Chị mặc kệ em rồi đó. Ngược lại, em còn khó chịu sao? Vô Mục phát hiện mình đã quen với việc bị quản. Bỗng nhiên không còn ai quản nữa. Trong lòng cảm thấy trống trải, toàn thân khó chịu. Đương nhiên, Vô Mục càng có ý kiến hơn với Lục Thời Dập, kẻ đã bắt cóc chị của cậu ta. Nhìn thấy cậu, không phải trợn mắt thì là chẳng muốn nói chuyện với cậu. Còn giơ tay đánh cậu mấy đấm để cân bằng tâm trạng khó chịu lại mâu thuẫn kia một chút. Mà Lục Thời Dập mỗi lần còn cố ý kích thích cậu ta. Động tay động chân với anh rể như thế là không có lễ phép mà. Cẩn thận, anh nói với chị của em đến tẩn em một trận đó. Anh rể? Anh rể cái đếch gì? Đồ không biết xấu hổ. Đời này ông đây sẽ không bao giờ gọi mày là anh rể. Mày vừa gọi hai lần đấy. Cút cút cút. Ruột gan của Vô Mục đều hối hận. Cậu ta không nên giúp đỡ tên súc sinh này theo đuổi chị gái ruột của mình. Hiện giờ tên súc sinh này chiếm chị của mình còn không nói, lại dám dùng vai vế chiếm tiện nghi của cậu ta. Quả thực là quá đáng mà. Vào một ngày cuối tuần nào đó giữa tháng 5, hiếm khi Vô Vãn có thời gian rảnh. Lục Thời Dập từ chối yêu cầu dẫn Vô Vãn về nhà ăn cơm của Tô La nữ sĩ. Khó có dịp cậu có thể dính lấy Vô Vãn cả ngày, vì vậy cậu không muốn chia sẻ bạn gái của mình với người khác. Buổi chiều ngày hôm đó, Lục Thời Dập bỗng nhiên lôi kéo Vô Vãn đi siêu thị, nói muốn mua thức ăn, tự mình xuống bếp nấu cho cô một bữa cơm Tây phong phú. Vô Vãn rất hoài nghi với tài nghệ nấu nướng của cậu. Trước khi đi ra ngoài, còn nhiều lần xác nhận. Anh xác định mình biết nấu ăn à? Không phải nấu ẩm thực đen tối chứ? Em nói trước với anh, em rất kén chọn đấy. Nếu anh nấu những món ăn không được, em cũng sẽ không cho anh mặt mũi đâu. Em cứ yên tâm đi, anh không chỉ có thể làm cho ở trên giường kêu rên. Anh nấu món Tây cũng ngon, đến mức em phải hét lên đấy. Lục Thời Dập cúi người, áp sát vào tai cô. Hơi thở nóng phả vào lại nói những lời không đứng đắn. Đồ không đứng đắn. Khuôn mặt của Vô Vãn nóng lên, đánh vào lồng ngực của cậu. Lục Thời Dập thuận thế bắt lấy tay cô, cùng cô 10 đầu ngón tay đan vào nhau, kéo đến bên môi hôn một cái, cùng một nụ cười trầm thấp, ngả ngớn nhìn vào đôi mắt cô. Chẳng phải em luôn thích anh không đứng đắn à? Vô Vãn bị cậu nói đến mặt càng nóng hơn, vội vàng thúc giục cậu đi ra ngoài mua thức ăn. Cuối cùng cũng kết thúc chủ đề này. Lục Thời Dập nói không sai. Quả thực Vô Vãn thích cậu không đứng đắn. Nhất là trong đêm tối, thời điểm chỉ có hai người bọn họ. Mỗi một lần quấy rầy triền miên, Lục Thừa Diệp đều có thể biến đổi các cách chơi đa dạng với cô, để lấy lòng cô. Cậu giống như cây thuốc phiện, có lực hấp dẫn chí mạng, khiến cho Vu Vãn không chỉ cực kỳ yêu thân thể tươi trẻ của cậu, thể lực dồi dào, cũng càng ngày càng lún sâu, rất yêu người đàn ông này. Vu Vãn phát hiện, sau khi ở bên cạnh Lục Thừa Diệp, bản thân mình không chỉ có hương vị phụ nữ, mà còn sống trẻ trung, vui tươi hơn. Trong khoảng thời gian này, Lục Thừa Diệp khiến cho cô cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc đích thực. Phòng bếp của căn hộ chung cư theo kiểu không gian mở. Sau khi Lục Thời Dập mua thức ăn về, mở ra đặt nó lên bàn bếp, không nghỉ ngơi một lúc mà đã bắt tay ngay vào công việc. Vu Vãn dựa vào quầy bar, nhìn người đàn ông đeo tạp dề lên cổ. Người nọ vẽ mặt nghiêm túc, tuy không biết tài nấu nướng của cậu như thế nào. Ít nhất, việc rửa rau thái thịt cũng giống mô giống dạng. Vu Vãn kìm lòng không đặng, khóe môi cong lên. Cần em giúp gì không? Không cần, em nghỉ ngơi đi, chờ ăn là được rồi. Lục Thời Dập không ngẩng đầu lên, chăm chú giống như đang làm một chuyện vĩ đại thần thánh nào đó. Vô Vãn không hề rời đi, đứng ở một bên lẳng lặng ngắm nhìn bạn trai nhỏ của mình, rửa tay nấu canh. Trước khi Lục Thời Dập và Vô Vãn ở bên nhau, tuy rằng cậu chưa từng nấu ăn, nhưng gần đây cậu đã cố ý dành thời gian học một vài món tay với đầu bếp Michelin, còn nấu thử mấy lần để cho mấy người anh em của cậu thử độc trước. Sau khi Vô Mục cùng Lâm Châu Dương ăn xong, vô cùng khách quan cho cậu lời khen ngợi, còn khoa trương cậu rất có tiềm năng trở thành một người đàn ông của gia đình. Cũng mãnh liệt đề nghị, về sau để Vô Vãn phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cậu phụ trách ở nhà nấu ăn chăm con. Lục Thời Dập trợn mắt, chỉ đáp trả lại bọn họ một chữ, cút. Thực chất, trong xương tủy của cậu vẫn mang chủ nghĩa đàn ông rất lớn. Cậu có thể nấu cơm chăm con, nhưng việc kiếm tiền nuôi gia đình phải là đàn ông làm. Vu Vãn vốn không ôm hy vọng với tài nấu nướng của Lục Thời Dập. Sau đó, cô càng xem, đôi mắt càng sáng lên. Bạn trai nhỏ của cô quả thực là kho báu nha. Lục Thời Dập nấu món ăn vô cùng phong phú. Bít tết than bò Mỹ, phi lê cá chẽm, mì ý sốt trứng lòng đào. Anh đào gan ngỗng, còn có súp nấm kem. Các món ăn trình bày tinh xảo, màu sắc mê người. Nếu không phải Vu Vãn tận mắt nhìn thấy, cô sẽ hoài nghi những món ăn Tây này đều do Lục Thời Dập bảo đầu bếp đưa đến. Vì điều này, Vu Vãn còn cố ý dọn dẹp cái bàn một phen. Trải cái khăn bàn xinh đẹp lên, đặt hoa tươi, thắp nến, mở một chai rượu đỏ quý giá. Vu Vãn bưng món ăn đặt lên bàn, rồi đóng rèm cửa lại, tắt đèn, treo lớn trên bàn ăn. Ánh nến vàng ấm áp, thắp sáng cả bàn ăn, bầu không khí lập tức trở nên ấm áp lại lãng mạn. Vô Vãn giúp Lục Thời Dập cởi tạp dề, nhịn không được ở phía sau ôm lấy eo cậu. Lục Thời Dập nghiêng đầu, khóe môi cong lên, giọng nói cương triều. Làm sao vậy? Khi khuôn mặt của Vô Vãn cọ sát lên tấm lưng cao ngất của cậu, trong hơi thở đều là hơi thở nam tính dễ chịu, tựa như ánh mặt trời trên người cậu. Cô không muốn rời xa, càng ôm cậu chặt hơn nữa. Cố ý học đấy à? Từ nhỏ, Lục Thời Dập chính là bảo bối cục cưng của nhà họ Lục. Trải qua cuộc sống của một đại thiếu gia, duỗi tay nhận quần áo, há miệng là có ăn. Vu Vãn biết, tuy Tô Lan rất thích nấu ăn, nhưng bà không bao giờ để con trai mình xuống bếp. Lục Thời Dập kéo người phụ nữ ở phía sau và trong lòng mình, không hề giấu giếm. Ừ, đã học với đầu bếp Michelin hơn 2 tuần. Mau đến nếm thử xem hương vị thế nào. Quả nhiên. Vu Vãn chưa bao giờ là một người thích rơi nước mắt. Nhưng vào lúc này, vành mắt của cô rất nóng lại ướt, trái tim cũng ấm áp. Thời Dập, cảm ơn anh đã làm những điều này cho em. Thế này đã cảm động rồi à? Ừ, rất hạnh phúc. Vào giờ phút này, Vu Vãn không hề che giấu cảm xúc của mình. Cô biết trong khoảng thời gian này, Lục Thời Dập vì chuyện chi nhánh công ty đã đủ bận rộn rồi. Cô hỏi, sao lại đột nhiên đi học những thứ này? Lục Thời Dập ôm lấy eo cô, áp chán vào chán cô, nghiêm túc, vẻ mặt lại rất có cảm giác nguy cơ nói. Hiện giờ sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, mà em đã là lãnh đạo của một công ty niềm yết trên thị trường, lại còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, mọi mặt đều ưu tú hơn anh. Hai chúng ta chênh lệch lớn như vậy, anh không có một hai chỗ đặc biệt, Nói không chừng em sẽ bị tiểu chó săn khác bắt đi mất. Nếu muốn giữ trái tim của một người, trước tiên phải nắm giữ được dạ dày của người đó. Hiện giờ anh chỉ biết nấu món Tây. Qua một thời gian nữa, anh sẽ học mẹ nấu những món Trung Anh. Muốn giữ dạ dày của em, trái tim của em, con người của em, một mực buộc vào người anh, không để cho tiểu chó săn khác có nửa điểm cơ hội. Nghe thấy những lời nói này, trong lòng Vô Vãn ngọt giống như mật ong. Cô trầm thấp cười. Anh không cần làm những chuyện này, cũng đã trói em rồi. Cô nghĩ trong cuộc đời này, e rằng sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào yêu cô hơn Lục Thừa Dập. Hiểu cô, bao dung cô, nguyện lòng vì cô mà thay đổi bản thân mình. Mà đời này của cô sợ rằng cũng không bao giờ gặp được người thứ hai có thể làm cho cô tin tưởng và tình yêu. Yêu không chút đắn đo. Vũ Vãn ôm lấy cổ cậu, nhón chân lên, trìu mến hôn vào môi cậu. Hai người ở bên cạnh bàn ăn, hôn đến ý loạn tình mê. Nếu không phải mùi thơm của thức ăn trên bàn ăn nhắc nhở Vũ Vãn, bạn trai nhỏ của mình cố ý nấu món Tây cho mình ăn, có khả năng hai người hôn nhau đến mức lăn lên giường. Vũ Vãn chế trụ bàn tay càng ngày càng làm loạn của Lục Thời Dập đang đặt trong quần áo cô, thở hổn hển nói. Đừng làm loạn, ăn cơm trước đã. Ăn em trước. Ăn cơm trước. Không được. Người đàn ông dục vọng đã lên đến đầu, trực tiếp bế ngang Vũ Vãn đi vào trong phòng ngủ. Anh không còn muốn giữ dạ dày của em nữa à? Lục Thời Dập dừng bước, ồ một tiếng, xoắn suýt một lúc, cuối cùng cũng không tình nguyện, quay người lại, bế người đi về phía phòng ăn, đặt người ngồi xuống ghế ăn, gấp gáp nói. Ăn nhanh lên, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Vũ Vãn cầm ly rượu đỏ lên, còn chưa uống được nửa ngụm, trên khuôn mặt trắng nõn đã nhiễm một tầng ửng đỏ. Anh nên kiềm chế một chút. Gần đây, hai người bọn họ thực sự là quá thường xuyên. Lục Thừa Dập mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đã rất kiềm chế rồi, nếu không phải sợ em chịu không nổi, anh hận không thể từ sáng đến tối, từ tối đến sáng nữa chứ. Anh đồ không đứng đắn, không cho phép nói nữa, ăn cơm đi. Hai người cầm ly rượu đế cao lên, cụng ly. Vô Vãn thưởng thức một ngụm rượu đỏ. Trong lúc Vô Vãn chuẩn bị cầm dao nĩa nhấm nháp tài nghệ của cậu, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên, phá vỡ giây phút ấm áp này. Vô Vãn nghiêng đầu liếc nhìn, là Dương Tụng gọi đến. Dương Tụng tìm cô, căn bản đều là chuyện có liên quan đến công việc. Nếu là trước đây, Vô Vãn sẽ trực tiếp bắt máy. Nhưng bây giờ, cô lại cúp điện thoại. Công việc mãi mãi xử lý không hết. Hôm nay, Vô Vãn không muốn vì công việc mà phá hỏng bữa tối dưới ánh nến của hai người. Chỉ có điều, vừa cúp máy, Dương Tụng lại lần nữa vội vàng gọi đến. Dương Tụng không phải là người không biết chừng mực. Hiển nhiên là gặp chuyện gì đó khó giải quyết, cần phải báo cáo với Tổng Giám Đốc. Vô Vãn liếc nhìn người ngồi phía đối diện. Không sao đâu, em bắt máy đi, nói không chừng có chuyện gì gấp đấy. Vô Vãn vừa kết nối cuộc gọi, giọng nói gấp gáp của Dương Tụng xuyên qua ống nghe truyền đến. Vô Tổng, công ty bên nước Đức đã xảy ra chuyện rồi, còn chip của chúng ta bị trộm. Vô Vãn nắm chặt điện thoại đến đầu ngón tay dần trắng bệch. Cô mím chặt môi, tiêu hóa vài giây, nhưng lúc này cô cố giả vờ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên. Lập tức đặt vé máy bay đi đến Đức cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, Vô Vãn đặt dao nĩa xuống, đứng dậy, bước nhanh vào phòng quần áo, thay quần áo. Lục Thời Dập cũng đứng dậy. Vừa rồi, cậu có nghe thấy một số từ mấu chốt. Con chip bị trộm. Cậu biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Mấy năm gần đây, mặc dù có vô số công ty trong và ngoài nước nghiên cứu công nghệ không người lái, nhưng ai có kỹ thuật tiên tiến hơn là có thể nắm bắt cơ hội trước. Con chip không người lái do Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo cùng Lượng tử của Vinh Quang nghiên cứu ra, có tính sáng tạo độc đáo, có sự đổi mới, lại có tính tiên tiến. Trước mắt, nó chính là con chip nổi bật nhất trong ngành sản xuất. Nếu như có thể kịp thời tìm về con tốt, còn nếu như con chip bị lưu truyền ra ngoài, không chỉ phần ưu thế này không còn, thậm chí hàng trăm đơn đặt hàng mà Vinh Quang đã ký hết gần đây mà còn phải đối mặt với một khoản tiền vi phạm hợp đồng kích xù, tạo thành một đòn đả kích chí mạng với Vinh Quang. Lục Thời Dập vẻ mặt nặng nề tiến vào phòng quần áo, thay quần áo ở nhà, giúp đỡ thu thập hành lý. Anh đi cùng em. Sắc mặt của Vô Vãn cũng nặng nề như vậy. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cậu, nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt bất an kia, đồng thời còn có sự tự trách. Cô mấp máy môi. Thật xin lỗi, lần này chỉ sợ không có cơ hội nếm thử tài nấu nướng của anh rồi. Không sao, lần sau anh sẽ nấu lại cho em ăn. Lục Thừa Dập đau lòng ôm lấy người phụ nữ đáng thương, gầy yếu trước mắt anh, an ủi. Vãn Vãn, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi đơn giản thu thập hành lý xong, hai người còn không kịp dọn dẹp thức ăn trên bàn, đã đi thẳng đến sân bay. Bỏ lỡ bữa tối giữa anh nến lần này, giờ phút này, bọn họ còn không biết rằng đợi Vô Vãn có thể ăn lại bữa cơm do chính tay Lục Thừa Dập nấu đã là chuyện của 2 năm sau. Trong phòng nghiên cứu khoa học Tomito, áp suất không khí thấp đến đáng sợ. Các nhân viên trong phòng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, không dám thở mạnh. Mỗi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Vô Tổng. Bởi vì mọi người đều biết tính nghiêm trọng của chuyện này. 15 tiếng đồng hồ trước, con chip đã bị trộn. Gần như ngay khi vừa phát hiện ra, nhân viên bên nước Đức đã lập tức gọi cho Dương Tụng. Mấy ngày nay, vừa khéo Dương Tụng thay Vô Vãn sang Đức công tác, cho nên rất nhanh đã chạy đến phòng nghiên cứu khoa học Tomito, sau đó báo cáo tình huống bên này cho Vô Tổng biết, rồi nhanh chóng báo cảnh sát. Nguyên nhân gây ra chuyện này phải bắt đầu kể đến 1 tuần trước. Vinh Quang và Tomito cùng nghiên cứu phát minh ô tô không người lái đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm. Nhưng trong lúc thử nghiệm, các nhân viên nghiên cứu khoa học bên nước Đức phát hiện trong chương trình của con chip tồn tại một lỗi nhỏ. Tuy không đáng kể, có thể xem nhẹ, nhưng vì 100% chạy an toàn, nhân viên kỹ thuật trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo bên phía Vinh Quang đã tăng ca làm việc. Một lần nữa sửa đổi lập trình lại chương trình. Sau nhiều lần thử nghiệm không có vấn đề gì, lập tức cử chuyên viên đi đến nước Đức để tiến hành nâng cấp con chip. Vốn tính toán để cho Tề Bác đi, anh ta vẫn luôn phụ trách kết nối công việc với phía bên Đức. Nhưng vào đêm trước chuyến đi công tác, ba của anh ta đột nhiên gặp tai nạn xe phải đưa vào bệnh viện. Tề Bác không đi được, bên này chỉ có thể phân công một nhân viên kỹ khác là Quách Huy đi. Nhưng sau khi Quách Huy đáp xuống sân bay Munich, trên đường đi toilet, bỗng nhiên bị người ta đánh ngất xỉu. Bên trong cặp công văn của anh ta có hộ chiếu, giấy chứng nhận công tác cùng thẻ ra vào phòng nghiên cứu khoa học của Tomito. Tất cả đều bị người ta lấy mất. Không lâu sau, một người đàn ông tự nhận là Quách Huy ngành ngang tiến vào phòng nghiên cứu khoa học của Tomito. Nhân viên bên nước Đức chưa từng gặp qua Quách Huy. Đối với tướng mạo của người Trung Quốc, ít nhiều có chút mù mặt. Hơn nữa là người đàn ông còn cố tình ngụy trang thành dáng vẻ của Quách Huy. Không ai có thể ngờ đến, người tới tiến hành nâng cấp con chip, cuối cùng lại trộm con chip mang đi. Hiển nhiên, đây là hành động được tính toán trước. Vô Tổng, thật xin lỗi, tôi cũng quá lơ là mất cảnh giác, không chú ý đến có người đang theo dõi mình. Trên đầu của Quách Huy còn quấn băng gạc màu trắng, vết thương không nhẹ. Đôi mắt anh ta đỏ hoe sắp khóc. Tôi sẵn sàng phối hợp với cảnh sát, tiếp nhận tất cả điều tra. Việc đã đi đến nước này, trước mắt không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm. Điều quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm lại con chip đã mất, cứu vãn tổn thất. Từ đoạn video của camera giám sát, người trộm con chip từ lúc tiến vào Tomito đến lúc rời đi luôn đội nón và đeo khẩu trang, đồng thời cố tình tránh những nơi có camera. Việc này tạo nên một độ khó nhất định để cho cảnh sát tìm bắt người. Dù bọn họ lo lắng như thế nào, cảnh sát cũng phải mất một khoảng thời gian để điều tra. Mấy ngày ở nước Đức, suốt toàn bộ hành trình, Lục Thời Dập đều ở bên cạnh Vô Vãn. Tuy cô không nói cái gì, nhưng Lục Thời Dập có thể cảm nhận được cô đang lo nghĩ và bất an. Vô Vãn suy đoán, người có thể hiểu rõ động thái của Tomito và phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, chỉ sợ hơn phân nửa là nhân viên trong Vinh Quang gây án. Lục Thời Dập vận dụng quan hệ, liên lạc với cảnh sát trong nước giúp điều tra vụ án trộm cắp này. 3 ngày sau, cuối cùng cũng có manh mối. Cảnh sát trong nước đã điều tra ra được ba của Tề Bác gặp tai nạn xe không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là có người chủ mưu sắp đặt. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau tên là Thạch Nguyên. Cùng lúc đó, mấy ngày gần đây, cảnh sát ở Đức cũng điều tra thông tin xuất nhập cảnh của Thạch Nguyên. Vào ngày Quách Huy bay đến Munich, vừa khéo Thạch Nguyên lại đi cùng chuyến máy bay với anh ta. Thạch Nguyên. Lúc Vũ Vãn nghe thấy cái tên này, cảm thấy có vài phần quen thuộc, bảo người điều tra sâu một chút, không nghĩ đến Thạch Nguyên lại là em trai của Thạch Tinh. Mặc dù Thạch Nguyên làm việc ở Vinh Quang, nhưng hắn ta chỉ là một nhân viên kỹ thuật của một chi nhánh dưới trướng của Vinh Quang, không thể nào biết được tin tức nội bộ trong Vinh Quang. Hiển nhiên còn có đồng bọn. Tìm hiểu nguồn gốc. Rất nhanh, vụ án trộm cướp này đã điều tra ra. Chính là Thạch Nguyên và Lâm Vạn Quân cùng nhau gây án. Tên Lâm Vạn Quân này, Vô Vãn không mấy xa lạ gì. Ông ta chính là con trai thứ tư của Lưu Xuân Hoa, cũng chính là em trai ruột của Lâm Khải Minh, ba Vô Vãn, đảm nhiệm chức giám đốc điều hành của tập đoàn Vinh Quang. Lúc trước, Vô Mẫn tiếp quản Vinh Quang không bao lâu, tên Lâm Vạn Quân này đã đi theo anh trai của mình tiến vào công ty, một đường đi lên chức vụ giám đốc điều hành cho đến ngày hôm nay. Sau khi Vô Vãn tiếp quản Vinh Quang, mặc dù đao to búa lớn, sa thải không ít đơn vị liên quan, nhưng cái tên Lâm Vạn Quân này đã làm việc ở Vinh Quang mười mấy năm, coi như cũng an phận, không tra ra được trên người ông ta có vết dơ nào. Cho nên Vô Vãn vẫn luôn không động đến ông ta, đối xử với ông ta như nhân viên bình thường. Không nghĩ đến, cái tên Lâm Vạn Quân này thâm tàng bất lộ như thế, thực sự là nuôi hổ gây họa mà. Thạch Nguyên và Lâm Vạn Quân biết chuyện đã bại lộ, dự định trong đêm bỏ trốn ra nước ngoài. Nhưng trước khi lên máy bay, vẫn bị cảnh sát chế trụ, áp giải về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Sau khi bà Lư biết tin con trai bị bắt, Vô Vãn vừa mới về nước, bà ta đã chống gậy đi đến Vinh Quang náo loạn, hùng hồ, dọa người, chất vấn Vô Vãn, dựa vào cái gì để cảnh sát bắt con trai của bà ta đi chứ? Con trai của tao cần cù, chăm chỉ, bán mạng làm việc cho Vinh Quang. Rốt cuộc, nó đã phạm sai lầm gì? Mày có ý kiến với bà già này, mày cũng không cần phải trút giận lên người con trai tao chứ. Mày mau bảo cảnh sát thả con trai tao ra. Cầm miệng. Vô Vãn vốn đang bực bội, vừa xuống xe đã bị Lưu Xuân Hoa chặn lại, tâm trạng càng thêm hỏng bét. Ánh mắt cô lạnh lẽo. Bà có rảnh ở đây náo loạn, không bằng đi đến đồn cảnh sát hỏi con trai của bà đã làm sai chuyện gì đi. Nói xong, Vô Vãn không có tinh lực để ý đến bà ta, toàn thân lộ ra khí lạnh. Dưới sự mở đường của bảo an, dẫm giày cao gót vang lên âm thanh thanh thúy, trực tiếp đi vào trong sảnh lớn. Bà Lư hùng hùng hổ hổ muốn tiếp tục lý luận cùng Vô Vãn, lại bị bảo an cường thế chặn ngoài cửa. Năm trước, bà Lư ngã gãy chân, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vô Vãn đã cho bà ta nếm không ít thiệt thòi. Giờ phút này, tất nhiên bà ta không dám lấy cứng đối với cứng rồi. Cây gậy bang bang đập trên nền đá hoa cương, cố ý gõ ra tiếng vang kịch liệt. Sau khi trút hết cơn xúc động, lúc này bà Lư mới tức giận rời đi. Vừa lên xe, bà ta lập tức lấy điện thoại gọi cho Lâm Khải Minh, khóc lóc kể chuyện Vô Vãn lấy việc công trả thù riêng, bắt Lâm Vạn Quân vào đồn cảnh sát, còn bảo ông ta mau chóng quay về cứu em trai của mình. Vô Vãn ngồi ngây ngốc ở công ty trong chốc lát, lại vội vàng đi đến đồn cảnh sát. Chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Còn chip không nằm trong tay Thạch Nguyên và Lâm Vạn Quân. Trải qua một đêm bị cảnh sát thẩm vấn, hai người biết rõ chuyện đã bị bại lộ. Trên cơ bản, có thể khai chuyện gì đều đã khai hết. Nhưng Thạch Nguyên không khai chị gái Thạch Tinh của mình ra, ôm hết tất cả chứng cứ phạm tội vào mình. Hắn ta nói, có người tìm hắn ta, cho hắn ta một khoản tiền lớn, hứa hẹn sau khi đạp đổ Vinh Quang sẽ cho hắn ta 20% cổ phần của Vinh Quang. Hắn ta động lòng, cho nên đã phối hợp với yêu cầu của kẻ chủ mưu, thực hiện kế hoạch trộm cắp con chip. Mà Lâm Vạn Quân là bị Thạch Nguyên kéo lên xe. Thạch Nguyên hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ chia cho ông ta 5% cổ phần Vinh Quang. Vì vậy, lúc này hai người mới nội ứng ngoại hợp. Nhưng bất luận cảnh sát hỏi như thế nào, cũng không tài nào từ trong miệng bọn họ lôi ra kẻ chủ mưu kia là ai. Sau khi Vô Vãn đến đồn cảnh sát, vẫn chưa từ bỏ ý định, cách tấm kính thủy tinh, liên tục hỏi Thạch Nguyên kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai. Thạch Nguyên đều nói không biết. Vô Vãn xoa xoa mi tâm, nói ra điểm mấu chốt cuối cùng, vừa đấm vừa xoa. Thạch Nguyên, Lâm Vạn Quân. Tôi nghĩ hai ông biết rất rõ việc trộm con chip gây ra bao nhiêu tổn thất cho Vinh Quang. Nếu tôi muốn kiện các ông, cho dù các ông không bị phản tội tử hình, cũng đủ khiến các ông ngồi tù suốt đời không ra được. Cô dừng một lúc, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cam đoan. Chỉ cần các ông khai ra người đứng ở phía sau giật dây, tôi có thể không kiện các ông. Thạch Nguyên, nếu ông biết người đó là ai thì mau nói đi. Tôi biết ông không muốn sống cả đời ở trong tù đâu. Lâm Vạn Quân là người đầu tiên không chịu nổi, vẻ mặt buồn rầu khẩn cầu. Thạch Nguyên mím chặt môi, nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu mới nói. Tôi thực sự không biết, thân phận của đối phương rất thần bí, từ trước đến nay đều liên lạc bằng một cách. Còn chip cũng là bọn họ bảo tôi cho vào túi nhựa đen, đặt ở một chỗ đã chỉ định trước. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy qua người lấy con chip. Vũ Vãn hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên bàn hồ sơ ngày càng siết chặt. Cô trầm giọng tiếp tục hỏi. Thạch Tinh có tham gia không? Không có. Thạch Nguyên trả lời rất nhanh. Đều do một mình tôi làm. Chị của tôi không biết gì cả. Việc đã đi đến nước này, hắn ta bị bắt, hắn ta cũng nhận tội rồi. Nếu hắn ta thực sự khai ra hết, vậy những chuyện lúc trước hắn ta và chị gái của hắn ta làm đều sẽ phí công vô ích. Hắn ta thầm nghĩ, tuy hiện giờ hắn ta không có được cái gì, nửa đời sau còn phải ngồi tù. Ít nhất, chị của hắn ta còn có thể cầm tiền, mang theo người nhà hưởng thụ phần đời còn lại. Vô Vãn gật đầu, khóe môi cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Đã như vậy, nửa đời sau của các ông cứ ở trong tù đi. Sau khi bà Lơ biết con trai của mình đã phạm tội gì, đặc biệt là khi biết việc nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù suốt đời, hoàn toàn luống cuống, lôi kéo Lâm Khải Minh đi đến cầu xin Vô Vãn. Bà ta không còn thái độ ngang ngược, kiêu ngạo như trước kia. Tiểu Vãn, bà cầu xin cháu, đại nhân bỏ qua cho kẻ tiểu nhân. Cháu hãy tha cho Vạn Quân đi. Đều là cái tên xúc sinh Thạch Nguyên kia, đầu độc Vạn Quân. Cho nên Vạn Quân mới có thể hồ đồ, phạm phải sai lầm như vậy. Bà Lưu nhẹ giọng cầu khẩn, đổ hết tất cả trách nhiệm lên người Thạch Nguyên. Nước mắt nước mũi cũng chảy ra để lấy chút tình thân của Vô Vãn. Bà Lư nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vô Vãn, không hề dao động, trực tiếp bịch một tiếng, quỳ rạp xuống bên chân Vô Vãn, tiếp tục cầu xin. Ngàn sai, vạn sai đều là lỗi của bà. Bà xin lỗi mẹ của cháu, còn hai chị em các cháu nữa. Bà quỳ xuống xin cháu, van xin cháu buông tha cho Vạn Quân. Nếu cháu tức giận thì cứ đánh bà cho hả giận đi. Vô Vãn nhìn người đang quỳ gối bên chân mình, ôm chặt hai chân của cô. Lưu Xuân Hoa khóc đến âm thanh đầy cảm xúc. Chân mày của cô nhíu chặt, toàn thân căng thẳng. Trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn ớn lạnh. Lưu Xuân Hoa đi theo Lâm Khải Minh đến văn phòng của Vô Vãn. Ánh mắt của Vô Vãn lặng như băng, quét về phía người đang đứng một bên. Lâm Khải Minh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái mình, trên mặt đầy tự trách cùng áy náy. Ông ta tiến đến kéo người ra khuyên nhủ. Mẹ, việc này mẹ cầu xin Tiểu Vãn cũng vô ích thôi. Vạn Quân nó đã chọc vào một cái sọt lớn như vậy. Mẹ không biết việc này đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho Tiểu Vãn và Vinh Quang đâu. Nó ngồi tù cả đời cũng đáng đời nó. Lâm Khải Minh luôn nói những câu thuyết phục bà cụ, sau đó lôi kéo khuyên nhủ người rời đi. Đã trôi qua một ngày, vẫn không tìm ra được tung tích của con chip. Vô Vãn muốn sứt đầu mẻ chán. Mà nhà họ Lâm cũng giống như vậy, vì chuyện này mà gà chó không yên. Bà Lư và Thạch Tinh xem như triệt để xé toạc ra mặt. Những tiếng chửi rủa khó nghe vang vọng trong biệt thự. Bà Lư nói con trai của bà ta ngồi tù đều do em trai của Thạch Tinh hại. Thạch Tinh nói nếu không phải bản thân Lâm Vạn Quân tham lam cũng sẽ không đi đến kết cục như hiện tại, không thể trách người khác. Bà Lư tức giận trực tiếp cầm cây gậy đánh Thạch Tinh. Thạch Tinh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Bà già chết tiệt, lại trực tiếp động thủ phản kích. Còn đâu hình tượng con dâu tốt nhất Trung Quốc chứ? Bà Lư làm sao có thể đánh thắng được Thạch Tinh? Nếu không phải Lâm Khải Minh nghe tiếng kịp thời chạy đến đỡ lấy bà ta, suýt chút nữa bà ta đã bị Thạch Tinh đẩy xuống lầu. Náo loạn đủ chưa? Lâm Khải Minh nhìn chằm chằm vào Thạch Tinh gầm lên. Là mẹ của ông gây chuyện trước, đánh tôi trước, tôi không thể đánh trả sao? Cái thứ xúc sinh! Bà Lưu tức giận đến suýt chút nữa phải cõng bà ta trở về. Người phụ nữ này trước kia ở trước mặt bà ta giả vờ hiếu thuận, lương thiện, yếu đuối. cho đến hôm nay bà ta mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Thạch Tinh. Mày, cái đồ yêu tinh hại người, tao thực sự là bị mắt mù rồi. Lúc trước mới để cho mày tiếp cận con trai của tao, cho mày tiến vào nhà họ Lâm, đồ nghiệp chướng. Thạch Tinh đầu óc rối bời, ha ha cười lạnh. Bà già chết tiệt, bây giờ bà hối hận cũng muộn rồi. Lâm Khải Minh trực tiếp vung tay lên, bốp một tiếng, tát vào mặt Thạch Tinh một cái. Thạch Tinh che mặt, mở to mắt, không dám tin chồng của mình lại động thủ đánh mình. Thạch Tinh trong lòng nguội lạnh. Ông đánh tôi. Lâm Khải Minh sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị chất vấn. Có phải bà giật dây Thạch Nguyên làm đúng không? Tôi không có. Xưa nay Thạch Nguyên an phận thủ thường, nếu không phải bà giật dây nó, làm sao nó có thể làm ra chuyện trộm con chip? Lời này của Lâm Khải Minh không phải là nghi vấn, bà là nói vô cùng kiên định. Đầu ngón tay đặt trên mặt chậm rãi hạ xuống, Thạch Tinh nở nụ cười. Ông có chứng cứ chứng minh tôi làm không? Không có đúng không? Cho dù tôi làm đi nữa, ông có thể làm gì tôi? Lời nói này hoàn toàn chọc giận Lâm Khải Minh. Ông ta tiến đến túm lấy cổ Thạch Tinh, ấn bà ta lên tường. Đồ tiện nhân! Tại sao làm như vậy? Bà có biết con chip bị truyền ra ngoài sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho Vinh Quang không? Thạch Tinh bị bóp đến đỏ mặt, vẫn lẽ thẳng khí hùng như cũ. Gây ra bao nhiêu tổn thất cho Vinh Quang? Chuyện đó đâu liên quan đến tôi. Tôi hận không thể để cho nó lập tức phá sản nữa kìa. Nói xong, bà ta không hả giận, còn bỏ thêm một câu. Mặc kệ tôi làm ra chuyện gì, đó là con gái ông đáng đời. Rốt cuộc, Tiểu Vãn đã đắc tội gì với bà? Bà lại muốn hại con bé như vậy? Lâm Khải Minh tức giận gào thét. Còn không phải vì Vu Mẫn, mẹ của nó, cho đến chết, vẫn tính toán với tôi à? Bà ta không có khả năng giữ ông, lại còn ghi hận tôi cướp ông. Bà ta vốn dĩ sẽ chết. Cứ một hai lấy đi 10% cổ phần của Vinh Quang thuộc về ông, mới bằng lòng ly hôn với ông. Tôi chỉ muốn lấy lại cổ phần thuộc về chúng ta thôi. Là con gái của ông, bất nhân bất nghĩa trước. Nó không để lại cổ phần công ty cho tôi, cho nên tôi chỉ có thể hủy nó. Lời nói này khiến cho Lâm Khải Minh khiếp sợ tột độ. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến người phụ nữ chung giường chung gối với ông ta mấy chục năm qua lại ác độc như vậy. Ông ta ngăn không được, toàn thân phát run, phát lạnh. Đồ đàn bà, lòng dạ rắn rết. Tôi thực sự muốn bóp chết bà. Mẫn Chi không thiếu nợ chúng ta gì cả, Tiểu Vãn lại càng không thiếu nợ chúng ta. Lúc trước, Vu Hoành đồng ý cho tôi và Mẫn Chi kết hôn, ngoại trừ sự kiên trì của Mẫn Chi. Cũng bởi vì tôi đã đồng ý với Vu Hoành ký phần hiệp ước hôn nhân, hứa hẹn nếu tương lai tôi làm ra chuyện có lỗi với Mẫn Chi. Sau khi tôi rời khỏi nhà, tôi không được phép cầm nửa phần cổ phần của công ty Vinh Quang. Lúc Mẫn Chi ly hôn với tôi, đã niệm tình cũ, để lại cho tôi 5% cổ phần công ty. Chính là không muốn gia đình nhỏ của chúng ta sống quá thiếu thốn. Lâm Khải Minh nhắc lại chuyện cũ, hốc mắt đỏ bừng đầy nước mắt. Trái lại, là chúng ta thiếu nợ bọn họ rất nhiều. Mẫn Chi đại nhân đại nghĩa như vậy. Bà, cái đồ đàn bà độc ác này đã làm gì với bà ấy và Tiểu Vãn? Sao lại có thể như vậy? Bà Lư đứng ở một bên, thân thể nghiêng ngả. Bà ta cũng chưa từng biết sự thật này. Bà Lư càng nghĩ càng kinh hãi. Cho đến bây giờ, dường như Thạch Tinh luôn ở bên trong trầm ngòi ly gián, mới khiến cho bà ta càng nhìn Vu Mẫn càng ngứa mắt. Bà ta mới tìm mọi cách tác hợp Thạch Tinh với con trai của mình. Thậm chí sau đó, bà ta cũng vì nghe lời nói một phía của Thạch Tinh, bà ta mới ngu xuẩn đi tìm Vu Vãn náo loạn, thay Thạch Tinh đi đòi cổ phần của công ty. Hóa ra, bà ta vẫn luôn bị người phụ nữ này xem như cây súng để sai khiến. Bà Lư tức giận, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhà họ Lâm rối loạn. Bà Lư được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy đã được cấp cứu, nhưng bởi vì xuất huyết não, đột ngột dẫn đến liệt toàn thân. Thêm vào đó tuổi đã cao, chỉ sợ rất khó hồi phục trở lại. Lâm Khải Minh ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn người nằm trên giường, trong mắt tràn đầy hối hận cùng nước mắt. Ông ta biết, tạo ra cục diện như ngày hôm nay, ông ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Mấy năm qua, ông ta càng ngày càng cảm thấy áy náy với Mẫn Chi cùng chị em của Vô Vãn. Cho nên, ông ta mới chủ động chuyển ra nước ngoài. Hôm nay, đi đến bước đường cùng này, chỉ sợ đều là báo ứng của ông ta mà thôi. Trên đời này, chưa bao giờ có thuốc hối hận. Một bước sai, ngàn bước sai. Tất cả đã muộn rồi. Công nghệ cốt lõi của ô tô không người lái đã bị trộm. Bên phía Vô Vãn có phong tỏa tin tức như thế nào? Cuối cùng giấy cũng không thể gói được lửa. Các đối tác, hợp tác lần lượt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Chuyện con chip bị trộm có phải là sự thật không? Mọi chuyện hoàn toàn bùng nổ, chính là vào cuối tháng 6. Khoa học kỹ thuật Lục Sang lên giọng tuyên bố, bọn họ đã tự mình nghiên cứu phát minh ra một con chip trí tuệ nhân tạo công nghệ cao, còn tiến quân vào lĩnh vực ô tô không người lái. Truyền thông trắng trợn đưa tin, nói rằng khoa học kỹ thuật Sang Hưng sẽ trở thành người dẫn đầu mới trong lĩnh vực này. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng vô cùng nổi bật. Cùng lúc đó, cuối cùng Vô Vãn cũng biết được người đứng phía sau giật dây trộm con chip của bọn họ. Chính là Lục Sang của khoa học kỹ thuật Sang Hưng. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 15 của bộ truyện mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!